quan hệ nuôi dưỡng, chương 55, đặt bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 55, đặt bẫy Zeng Hoài Xương. Cái gọi là đi công tác kỳ thực là cùng bốc hơi khỏi thế gian gần như giống nhau. Từ lúc thứ 6 Thái lão sư phát hiện Hứa Đan lạc trốn tiết không xin phép đến thăm nhà, nằm vùng đợi 2 ngày cũng không thấy bóng dáng gia trưởng Zeng Hoài Xương. Mắt thấy một tuần lễ mới lại muốn bắt đầu rồi, liên tiếp ở nhà Zeng Hoài Xương 2 ngày giúp đỡ trông nom hài tử, Thái lão sư ngồi không yên. Buổi sáng thứ 2 vừa ra đến trước cửa, Thái lão sư ôm tâm thái tử một lần gọi điện thoại cho Cố Thiên Giao, chỉ nói là Zeng Hoài Xương đi công tác, trong nhà có hài tử vị thành niên cần chăm sóc. Đã sớm biết Cố Thiên Giao luôn luôn khẩn trương với Zeng Hoài Xương, quả nhiên tin tức không hỏi ra nửa điểm, đúng là bị Cố Thiên Giao bàn hỏi gần nửa giờ, nếu không phải sau đó cảm thấy không đúng, quyết định vừa đi vừa nói, không phải không thể đến trễ, Thái lão sư cảm giác mình thực sự là khổ vô tận rồi. Nhìn ngó cửa trường cách đó không xa, Thái lão sư cảm thán may là có xe. Cố Thiên Giao là ai? Dọc theo đường đi Hứa Đan lạc đều không nói một lời ngồi ở bên cạnh, Thái lão sư hầu như cũng đã quên sự tồn tại của nàng. Lúc này vừa lên tiếng, miễn cưỡng bị dọa một chút. Thái lão sư vỗ vỗ ngực, đứa nhỏ này là càng phiền muộn, lúc nói chuyện đều cảm thấy lộ ra cỗ hàn khí. Tiểu Xương không có cùng ngươi nhắc qua sao? Nàng cùng Tiểu Thiên Giao bắt đầu từ vườn trẻ đã là cùng lớp, mãi cho đến đại học đều là chung một chỗ, có thể tính là cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Thời điểm cao trung, các nàng đều là học sinh của ta, khi đó Tiểu Thiên Giao ngữ văn là đứng đầu cả lớp, mỗi lần từ ta nơi này nhận được điểm tâm nhỏ, cũng biết chia một nửa cho Tiểu Xương ăn. Nhớ lại Cố Thiên Giao nguội thôn, nói cô ăn nhập, quấn quýt lấy mình muốn hai cái xiên, Thái lão sư liền con mắt cũng trở nên cười híp mắt, Mai Tuyết Nương. Hứa Đan lạc đối thoại càng hướng về ngắn gọn áp sát. Đúng nha, chính là cửa tiệm lần trước làm Mai Tuyết Nương ngon ngươi hỏi ta. Trước đây ta có thể không nói cho các nàng biết là chỗ nào mua, duy trì cảm giác mới mẻ thì mới có động lực học tập nha. Tiểu Xương đối với điều này vẫn rất bất mãn, bởi vì nàng đều là thi đều không qua Tiểu Thiên Giao, muốn ăn ngon, chỉ có thể chờ đợi Tiểu Thiên Giao chia cho nàng. Hứa Đan lạc nhớ tới chính mình lần đầu được khen thưởng thì, đưa cho Zeng Hoài Xương Mai Tuyết Nương kia. Khi đó, hai người bọn họ đều là chung một chỗ, đều là đối phương căng thẳng nhiều hơn mình căng thẳng. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng các nàng sẽ đi tới cuối cùng. Khụ khục, ý thức được lúc này mình nói chuyện đối tượng là Hứa Đan lạc, Thái lão sư có chút lúng túng khụ hai tiếng, ngừng câu chuyện. Các nàng sẽ đi tới cuối cùng. Hứa Đan lạc suy đoán Thái lão sư muốn nói, sẽ không như là mình nghĩ tới như vậy đi. Ý tứ của ta đó là cuối cùng lên đại học các nàng vẫn là tách ra, Tiểu Thiên Giao không học xong đại học liền đi New Zealand du học. Bạn tốt vẫn là phải tách ra. Thái lão sư đổi chủ đề quay về tài xế nói rằng. Liền bên này đỗ xe đi, phía trước cửa trường học học sinh nhiều, ngừng không tốt. Tài xế vừa đem xe dừng lại, Thái lão sư trước hết một bước xuống xe, vội vàng đi về phía trước mấy bước cùng Hứa Đan lạc kéo dài khoảng cách như là sợ Hứa Đan lạc tiếp tục truy hỏi cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là Thái lão sư thái độ như vậy hết sức lảng tránh, đúng là làm Hứa Đan lạc nổi lên hứng thú, đăm chiêu theo sát hướng về cửa trường học đi đến. Lại nói mấy ngày nay, Hứa Đan lạc bên này trằn trọc chờ mình đêm không thể chợp mắt, đau buồn tới cực điểm. Mà Zeng Hoài Xương càng ngày chỉ quét quét biêu kiện ăn điểm tâm, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất là tiêu dao. Đặc biệt là, liên tục mấy ngày nghe Cố Thiên Giao kể chuyện xưa tuyệt đối so với trên TV kể chuyện đặc sắc hơn. Thứ hai buổi sáng, Zeng Hoài Xương chậm chạp đến hơn 9 giờ mới lên, chuyện thứ nhất chính là mở ra computer kết nối với mạng, tiện đà như cũ đánh gọi cho tiểu điếm tuyến đặt trước bữa sáng. Rửa mặt xong xuôi quét một chút hòm thư, một phong biêu kiện của Cố Thiên Giao chưa đọc đã vững vàng mà nằm ở hòm nhận thư. Cũng không biết Cố Thiên Giao gần đây đang làm gì, thời gian nhàn rỗi có nhiều làm người khác tức giận, tình cờ có việc cũng bất quá là 1-2 giờ sẽ trở lại cạnh computer. Mở ra biêu kiện, từng hàng to đỏ tươi thêm văn tự chiếm cứ toàn bộ màn hình, suýt chút nữa không tránh làm mù con mắt Zeng Hoài Xương. Zeng Hoài Xương, ngươi cái này không chịu trách nhiệm, ngươi làm sao có thể đem một người chưa thành niên đơn độc ở lại trong nhà. Đừng nói cho ta ngươi xuất hiện sự chênh lệch giờ, ta có thể không tin ngươi đi công tác còn có thể hơn 10 giờ duy trì ở trạng thái online. Nói, tại sao không ở nhà? Điện thoại liên tục đều đóng, ngươi đang làm gì? Liếc mắt nhìn thời gian nhận thư, buổi sáng hơn 7 giờ. Zeng Hoài Xương thoáng suy tư một chút, 10 ngón nhẹ động. Ngươi làm sao biết chuyện này? Phỏng chừng sau khi Cố Thiên Giao tự phát ra biêu kiện, liền vẫn canh giữ ở cạnh computer, Zeng Hoài Xương chỉ là đứng dậy mở cửa nhận bữa sáng một chút, ngồi lại quét mới thì Cố Thiên Giao đã trả lời. Thái lão sư ở tại nhà ngươi 2 ngày, toàn bộ cuối tuần nàng đều gọi điện thoại cho ngươi, vẫn là tắt máy. Nghe nói ngươi đã đi công tác 1 tuần, vẫn luôn không có cách nào liên lạc với ngươi. Người bạn nhỏ nhà ngươi Trình Chu đều là ở nhà một mình, ngươi lại yên tâm. Làm sao có khả năng sẽ yên tâm, mấy ngày nay nỗ lực xây dựng không nghĩ chuyện trong nhà nữa cũng bởi vì thực sự không yên lòng. Nhớ thì mang ý nghĩa dày vò, Giang Hoài Xương từ trước đến giờ không phải người sẽ tự ngược người. Ta bàn giao người chăm sóc nàng, sẽ không sao. Thái lão sư tìm ngươi nói chuyện này, nàng biết ngươi có thể tìm tới ta. Chấm, không biết ta không cùng nàng nói, đi tới hỏi ngươi đến cùng là tình huống thế nào. Ngươi có biết Thái lão sư rất tức giận hay không? Tuy nói không biết Giang Hoài Xương đang giở trò quỷ gì, thế nhưng Cố Thiên Giao vẫn là theo thói quen trước tiên bảo toàn lợi ích cho Giang Hoài Xương. Tình huống thế nào, Giang Hoài Xương quay về màn hình cười khổ, chính mình cũng thật muốn biết hiện tại là tình huống thế nào. Chẳng lẽ phải nói cho Cố Thiên Giao chính mình ở lúc ngủ bị một tiểu loli vị thành niên khinh bạc. Cố Thiên Giao còn không ở cạnh computer kia cười chết, có miệng khó trả lời Giang Hoài Xương vô ý thức theo thói quen ấn xuống F5 một cái. Cố Thiên Giao thư tín lần thứ 2 truy kích. Là công ty xảy ra chuyện gì hay là trong nhà, muốn ta hỗ trợ nhất định phải nói. Luôn luôn ung dung thong thả Cố Thiên Giao đối với phần lớn sự tình không chú ý, hiểu ra liên quan tới việc Giang Hoài Xương, đều là trở nên sốt ruột hơn so với ai khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Hoài Xương biết Cố Thiên Giao không chỉ là nói một chút mà thôi. Từ nhỏ giao tình cùng nhau lớn lên, dù cho sau chuyện kia, nhưng chưa từng đơn bạc. Nếu như mình vào lúc này yêu cầu gặp Cố Thiên Giao, nàng nhất định sẽ không từ chối. Nghĩ, Giang Hoài Xương liền bắt đầu trả lời biểu kiện. Viết đến một nửa, rồi lại ngừng lại. Chung quy, chưa từng nghiêm trọng đến mức độ cần lấy chuyện này đem Cố Thiên Giao đã rụt cổ 4-5 năm trong vỏ rùa kéo ra ngoài. Bỏ đi nội dung lúc nãy, lại bắt đầu viết lại từ đầu. Chỉ có điều là một chuyện nhỏ có chút khó xử lý, ta có thể ứng phó, ngươi không phải lo lắng. Nếu như Thái lão sư lại tìm ngươi, ngươi cũng đẩy nói không biết ta ở đâu là tốt rồi, dù sao ngươi vốn là không biết. Ta sẽ để người đến nhà sắp xếp cẩn thận đứa bé kia đi. Ấn xuống gửi đi, Giang Hoài Xương không khỏi oán thầm Tề Tử Vũ luôn luôn đáng tin lần này làm cái gì, Thái lão sư đều ở tại nhà mình 2 ngày, lại mình liền nửa điểm tin tức đều chưa nhận được. Mở ra phong bưu kiện khác gửi cho Tề Tử Vũ, để cho nàng đi giải quyết Thái lão sư, chú ý chớ chọc lão sư tức giận. Nói đến Tề Tử Vũ cũng coi như là đáng đời, làm công làm rất tốt, một mực nghĩ hy vọng có thể ở mình và Thang Biên Tâm người đó ràng buộc nhiều hơn một ít, muốn chuyển làm một lần thụ. Làm được liền làm được rồi, còn một mực tìm cái vạn năm thụ đến áp mình, kỹ thuật không thạo không đúng chỗ, không bi kịch cũng rất khó. Tuy rằng rất bi kịch, thứ 6 buổi tối Tề Tử Vũ còn là cắn răng buộc Thang Biên Tâm làm xong trọn vẹn. Quá mức cậy mạnh, hậu quả chính là toàn bộ cuối tuần Tề Tử Vũ đều mềm oặt nằm ở trên giường liền cũng không muốn nhúc nhích, hơi động liền kêu đau, vì vậy 2 ngày ăn uống rửa mặt đều do Thang Biên Tâm hầu hạ. Một đau đến đòi mạng, một mệt đến đòi mạng, dưới tình huống như vậy, nguyên bản kế hoạch thứ 7 buổi sáng muốn viết cho Giang Hoài Xương bưu kiện, liền chờ đến bất tận. Bất quá Tề Tử Vũ cũng chưa quên hứa Đan Lạc, mỗi ngày đặc biệt gọi một cú điện thoại tới. Chỉ là bị cái tiểu hài tử biết rõ sự tình bản thân mình, có chút thật không tiện, vì lẽ đó mỗi lần gọi điện thoại một biết hứa Đan Lạc không có chuyện gì, không tán gẫu vài câu cũng cúp máy. Cũng vừa vặn, lần thứ nhất gọi điện thoại thời điểm Thái lão sư ở nhà bếp làm cơm, lần thứ hai ở phòng tắm rửa ráy, hứa Đan Lạc nửa điểm không đề cập đến chuyện người ở trong nhà, không xuống giường được Tề Tử Vũ tất nhiên là không cách nào biết được. Thứ hai thời điểm, hai người đều xin nghỉ tiếp tục yên tĩnh ở nhà, một tiếp tục giả trang thi thể, một tiếp tục đóng vai người hầu, ngược lại cũng phối hợp ăn ý, nếu không phải gần buổi trưa thì Tề Tử Vũ nhận được cú điện thoại kia, ngày đó xem như 2 ngày trước bình thường không có sóng lớn nào mà trải qua. Nhanh, thay quần áo, Tề Tử Vũ không giải thích vài câu liền bị đe dọa quay về Thang Biên Tâm đang ở nhà bếp nấu canh ngọt canh mà hô. Làm sao, thu được triệu hoán Thang Biên Tâm thả muỗng gỗ trong tay xuống, di chuyển tiến vào phòng ngủ thấy Tề Tử Vũ đã xuống giường, hơi kinh ngạc mở miệng. Ngươi hiện tại muốn đi ra ngoài, không phải không thoải mái xin nghỉ sao, chè táo đỏ cùng đậu ngọt của ngươi lập tức xong rồi, uống xong rồi đi. Không phải ta muốn đi ra ngoài, là chúng ta, Tề Tử Vũ lòng như lửa đốt bắt đầu tìm quần áo chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lạc thân trên bị thương lúc học tiết thể dục, hiện tại ở bệnh viện, ngươi mau mau thay quần áo. Không phải chứ, Thang Biên Tâm vừa nghe cũng gấp, tuy rằng cùng hài tử kia qua lại không nhiều thế nhưng khi biết nàng có thể yêu thích Giang Hoài Xương, chính mình lại nhìn nàng, thì có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. có thể là đồng cảm cũng khó nói. Vừa nãy là trường học gọi điện thoại tới. Làm sao bị thương, nghiêm trọng không? Thang Biên Tâm từ tủ quần áo bên trong lấy ra hai bộ quần áo, ném một bộ cho Tề Tử Vũ, rõ ràng đã sốt ruột đến có chút bối rối. Tiểu Lạc gọi tới, nàng hiện tại đã ở bệnh viện, nói là tiết thể dục lúc nhảy xa, ngã chồng vó, mu bàn tay sượt đến góc xi măng ở mép hố cắt tước mất một lớp da, tay cũng thật giống bị trẹo đến. Tề Tử Vũ nhận quần áo, ra hiệu Thang Biên Tâm đi phòng tắm thay. Thang Biên Tâm vừa nghe, không biết nói gì đến đòi mạng. Chỉ là bị tổn thương tay, vừa nãy noi theo Tử Vũ cái dáng dấp gấp gáp kia, chính mình còn tưởng rằng đứa bé kia thoi thóp cần cấp cứu đi. Người đừng xem ta thay quần áo. Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm nửa ngày cũng chưa rút đi, dậm chân biểu thị bất mãn mãnh liệt. Ngươi còn thẹn thùng. Thang Biên Tâm bị năng lực hành vi khác biệt của Tề Tử Vũ triệt để đánh bại, cầm lấy y phục của mình hướng về phòng tắm đi, nhớ tới một chuyện muốn nói, mới vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy Tề Tử Vũ áo ngủ cởi ra một nửa. Không ngờ tới Thang Biên Tâm đột nhiên quay đầu lại, Tề Tử Vũ lộ ra vai đẹp, cầm lấy áo ngủ, cũng không phải tiếp tục cởi, cũng không phải không cởi, sừng sốt. Ngài, ta chính là nhớ tới, ngươi có muốn gửi bưu kiện nói chuyện này một chút cho Giang Hoài Sương hay không? À, Tề Tử Vũ cũng không kịp nhớ, lúc này đang quần áo xốc xếch vội vàng đi lấy computer mở ra, một mặt biểu tình chịu đựng. Ta nghĩ, chờ nàng lúc trở về, nhất định sẽ muốn giết ta. Chấm, sợ cái gì, cái hố kia lại không phải ngươi đào. Thang Biên Tâm suy nghĩ một chút, từ tủ quần áo bên trong lấy một bộ quần áo khác ném tới người Tề Tử Vũ. Ngươi vẫn là đừng mặc cái áo cổ thấp kia. Dứt lời, liền tiến vào phòng tắm. Tề Tử Vũ lúc đánh chữ nhìn một chút hướng về cổ áo mình, tội chứng khắp nơi, mình tự làm tự chịu, bất đắc dĩ cắn răng. Giang tiểu thư, Tiểu Lạc buổi sáng ở trường học giờ thể dục dậy, phía trên cơ thể không cẩn thận chảy ra tay, hiện đã ở bệnh viện kiểm tra, nên không có việc lớn gì. Ta hiện tại sẽ chạy đi bệnh viện, nếu như không yên lòng, cứ gọi điện thoại cho ta. Thay quần áo xong, Thang Biên Tâm đứng sau Tề Tử Vũ nhìn bưu kiện đọc một lần, tiện tay ngăn cản Tề Tử Vũ sắp sửa nhấn gửi đi. Bức thư này không thể viết như thế, phải chỉnh sửa. Thế phải viết như thế nào? Tề Tử Vũ đứng lên, đem vị trí tặng cho Thang Biên Tâm. Không kịp, nếu không ngươi chỉnh đi, ta thay quần áo. Một lát sau, Thang Biên Tâm hướng Tề Tử Vũ ngoác ngoác ngón tay. Tới xem một chút, Tề Tử Vũ hết sức để cho mình làm lơ khóe miệng kia của Thang Biên Tâm một vệt ý cười, thực hiện được chuyện xấu, đi tới cạnh computer. Giang tiểu thư, Tiểu Lạc buổi sáng ở trường học bị cắt tổn thương tay, hiện đã được đưa đi bệnh viện Nhân dân Đệ nhất, tình huống bây giờ không rõ. Ta lập tức sẽ chạy đi bệnh viện, thế nhưng di động sắp hết pin, xin nhẫn nại chờ ta buổi tối trở về sẽ nói cho ngươi biết tình huống cụ thể. Ngươi không phải chứ? Tề Tử Vũ nhìn bưu kiện ngôn từ mịt mờ, giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người còn không bằng cùng nàng nói Tiểu Lạc sống chết không rõ, muốn gặp một lần cuối xin khẩn trương. Thang Biên Tâm cười cợt, nếu như là dựa vào danh nghĩa của ta nhất định sẽ viết như thế. Bất quá lấy danh nghĩa của ngươi hay là hàm hồ một chút cũng tốt, ngược lại đều là lời nói thật. Nếu như Giang Hoài Sương chính mình nếu muốn nghĩ sai, vậy cũng mặc kệ sự tình của ngươi. Bố trí người khác mà thôi, không cần thiết tổn thương người mình. Lời nói thật, Tề Tử Vũ chỉ màn hình, tình huống không rõ, di động sắp hết pin, người không tận mắt thấy Tiểu Lạc làm sao biết là tình huống thế nào, lời truyền miệng là không đúng. Di động sao? Thang Biên Tâm từ trong túi tiền móc ra điện thoại quơ quơ. Không còn điện thoại, chỗ nào còn điện lượng, nhưng là, rõ ràng theo ta giải thích là được rồi, vì cái gì ngươi lại cố ý lừa nàng? Hơn nữa ngươi cũng biết, nói chuyện tính toán thủ đoạn, nàng nhất định sẽ nghĩ sai. Ta biết nàng sẽ nghĩ đến cái gì, ta chính là muốn cho nàng vào cuộc, mau mau trở về. Thang Biên Tâm thu hồi trong ánh mắt chơi đùa kia, nghiêm mặt nói. Giang Hoài Sương nói rõ là đang trốn tránh, bất kể là trốn tránh cái gì, tiếp tục như vậy đều không phải biện pháp. Ngươi cũng không thể vừa bận bịu công tác vừa làm bảo mẫu chứ. Lại như ngươi nói vậy, Tiểu Lạc xảy ra chuyện, không bảo đảm Giang Hoài Sương sẽ không chuyển sự phẫn nộ lên trên thân thể ngươi. Lần này chỉ là trời ra cũng còn tốt, lần sau đây, vạn nhất có cái đại sự gì, ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm. Nhưng là, Tề Tử Vũ vẫn cảm thấy dùng phương thức này lừa Giang Hoài Sương không tốt lắm. Không có, nhưng là Tiểu Lạc là nàng nhận nuôi, nàng không thể vội vàng ít chuyện liền làm con rùa đen rút đầu. Mặc kệ chuyện lần này là bởi vì ta, hay là bởi vì cái gì khác, chỉ có nàng trở về, mới có thể giải quyết. Ngươi nhìn nàng cái kia vạn năm ô quy, rùa đen, dạng, không nói như vậy nàng có thể trở về sao? Kỳ thực Thang Biên Tâm còn có vài câu chưa nói xong, chính là mình thật có điểm đồng tình Hứa Đan Lạc. Yêu thích Giang Hoài Xương, loại khối băng này đã rất bi thảm, càng bi thảm chính là khối băng còn mất tích. Không quản sự tình sau khi như thế nào, tốt xấu chính mình cũng có thể giúp đem khối băng cho kiếm trở về đến. Trên thực tế, Thang Biên Tâm thật là có chút sợ Giang Hoài Xương không về nữa, Hứa Đan Lạc thế nào cũng điên lên. Sau đó nếu như buộc mình và Tề Tử Vũ hỗ trợ tìm người càng là phiền phức. Tề Tử Vũ trong lòng đã có mấy phần tán thành Thang Biên Tâm, bất quá còn là mở miệng. Nếu như, nàng hiện tại nước ngoài, trở về không phải rất phiền phức, nàng một sốt ruột, có thể lại xuất hiện cái gì bất chắc hay không? Ta vừa nãy tiện tay tra xét một chút IP của nàng, nàng ở thành phố T, mấy tiếng đi đường, rất gần. Thang Biên Tâm bỏ đi lo lắng cuối cùng của Tề Tử Vũ. Liếc mắt nhìn Thang Biên Tâm vẫn không buông con chuột ra, Tề Tử Vũ khẽ cắn răng, gật gật đầu. Thang Biên Tâm hài lòng nhấn gửi đi. Được rồi, chúng ta cũng đi bệnh viện đi. Thang Biên Tâm tắt máy vi tính, lôi Tề Tử Vũ một cái, có chút không thể chờ đợi được nữa hướng về cạnh cửa đi đến. Giang Hoài Xương a, Giang Hoài Xương, thực sự là chờ mong phản ứng tốt của ngươi khi thấy bức thư a, cách chương.